Công chúa hôm nay tẩy trắng sao? Chương 104, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mặt trời chói chang chiếu rọi xuống mặt đất, gió nhẹ nhàng thổi qua, làm lá cây trên cành xào xạc vang lên gió thổi từng đợt. Cây cối cũng không ngừng lay động, cố chi lễ ẩn mình sau một tảng đá lớn, cố gắng kiềm chế hơi thở, nghiêng đầu lắng nghe xung quanh với sự cẩn thận. Lúc được Khương Nghi xuyên cứu và che chở vào ngày đó, cố chi lễ đã ngồi trên xe ngựa chuẩn bị trở về kinh, nhưng không ngờ được rằng, thúc thúc, người mà hắn ta không hề nghĩ đến, lại đoán trước được hắn ta sẽ quay lại kinh, vì vậy đã cử người mai phục dọc đường. Cố chi lễ tưởng rằng mình đã đi sớm, nhưng không ngờ vẫn bị thúc thúc ngăn lại. Đúng như dự đoán, hắn ta không thể đối phó, bỏ xe mà chạy sâu vào trong rừng núi, bị đuổi theo suốt 7-8 ngày. Lương khô đã gần hết, cố chi lễ cảm thấy mệt mỏi, cơ thể không còn sức lực như trước. Hắn ta không biết phải đi đâu tiếp theo, trong khi những kẻ đuổi theo vẫn không buông tha. Cảm giác mệt mỏi và căng thẳng, đầu óc choáng váng. Cố chi lễ đi đoán rằng gia đình cố chi thành giờ đã bị Khương Nghi xuyên xử lý, và những người truy đuổi mình chính là những thuộc hạ trung thành của Túc Túc. Đang muốn gọi hắn ta để báo thù cho Túc Túc. Hắn ta cảm thấy nơi này thật lạ lẫm, không quen thuộc, không biết phải đi đâu mới có thể thoát thân. Hơn nữa, đối phương đông người, hiểu rõ địa hình ở đây, đã chia ra thành một vòng cung bao vây, dồn lên đỉnh núi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm hay muộn hắn ta cũng sẽ bị bắt. Chẳng lẽ thật sự sẽ chết ở đây? Chưa kịp nghỉ ngơi, tiếng động từ xa lại vang lên, hắn ta biết rằng họ đang đuổi theo mình. Cố chi lễ hít sâu một hơi, tiếp tục chạy về phía trước. Nhưng lương khô đã cạn, mỗi lần đói bụng, hắn ta chỉ ăn một ít, nên thể lực đã không còn như trước, tốc độ di chuyển cũng chậm dần. Lần này, hắn ta bị đuổi gần rất nhanh, cố chi lễ nghe tiếng bước chân và đoán rằng lần này không có nhiều người đuổi theo. Hắn rút ra con đê, a, o ngắn giấu trong người, tự nhủ rằng lần này chắc chắn sẽ phải chiến đấu. Dần dần, bốn người xuất hiện trong tầm mắt, đang lao nhanh về phía hắn ta, tiếng huýt dài chói tai vang vọng xuyên qua rừng cây, vọng lại rất xa. Đi đầu là một nam tử mặc đồ đen, khuôn mặt thô tục. Thấy cố chi lễ đứng yên, gã cười nhạt, nói. Nếu để thiên hạ biết cố gia trưởng tử lại chạy trốn như vậy, chẳng phải là sẽ khiến người khác cười nhạo sao? Cố chi lễ cảm thấy vô cùng bực bội. Các người đông như vậy, ta không chạy chẳng lẽ lại định đánh nhau với các ngươi? Mới vừa rồi sao không chạy đi? Cố chi lễ quét mắt nhìn bốn người, tất cả đều là những người có thân hình to lớn, cơ bắp cuồn cuộn, dù có đánh lại cũng không biết có cơ hội thắng hay không. Hắn ta từ nhỏ đã đọc nhiều sách, biết quyền cước chỉ là công cụ để tự vệ, nhưng lại không phải là chuyên gia. May mắn là nhóm người này vì dùng chiến thuật vây kín mà phải tản ra, hiện tại chỉ còn bốn người đuổi theo. Cố chi lễ siết chặt đoạn đao trong tay, hít một hơi thật dài, chuẩn bị sẵn sàng đối phó. Phải đánh nhanh thắng nhanh, nếu không nghe thấy tiếng báo động của đội tuần tra thì hắn ta sẽ không còn cơ hội thoát. Người nam tử cầm đao lên, cười nhạo nói. Phụ thân ngươi bỏ cả huynh đệ để mưu cầu quyền lực. Hôm nay chúng ta sẽ đưa cái đầu ngươi cho ông ta, để ông ta nếm thử cảm giác đau đớn. Cố chi lễ nghe vậy, cười khinh bỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu các ngươi nghĩ lão tặc kia thực sự quan tâm đến ta, thì các ngươi đã nghĩ sai rồi. Nam tử không nói thêm gì, giận dữ quát lớn. Giết hắn, ngay khi tiếng hét vừa dứt, bốn người đồng loạt rút đao lao lên, ánh mắt tàn nhẫn. Mục tiêu là đầu của cố chi lễ. Hắn ta nắm chặt đoạn đao, đầu ngón tay trở nên trắng bệch, lập tức tạo thế phòng thủ, chằm chằm vào kẻ dẫn đầu, trong đầu đã tính toán sẵn cách ứng phó. Nhưng khi hắn ta vừa mới động đậy, đột nhiên một tiếng vút nhẹ của mũi tên xé gió, một mũi tên nhỏ đã cắm vào kẻ đi đầu, ngay ngực gã. Người này hét lên thảm thiết, ngay lập tức dừng lại, cúi đầu nhìn mũi tên hoàn toàn cắm vào trong ngực. Máu tươi trào ra nhuộm đỏ cả áo. Những người còn lại bàng hoàng, nhìn quanh thì thấy một thiếu niên ngồi trên cây gần đó. Tất cả đều không dám tin vào mắt mình. Thiếu niên mặc bộ cẩm y màu xanh lục, tay áo và cổ áo viền tuyết trắng, khuôn mặt tuấn tú với nụ cười nhẹ, như một thiếu gia quý tộc thanh nhã. Nhưng y lại đang ngồi trên cây, một chân tùy ý thả xuống, tay cầm một cây cung dài, bình tĩnh chuẩn bị cho mũi tên thứ hai. Đôi mắt nâu hơi híp lại, ánh mắt lạnh lùng như một thợ săn điềm tĩnh. Cố Chi Lễ trợn tròn mắt, không giấu nổi sự ngạc nhiên, hoàn toàn không ngờ lại gặp y ở đây. Thiếu niên này chính là Tống Ngôn Ninh. Sau khi n mũi tên thứ hai, y nhẹ nhàng nhảy xuống từ nhánh cây, một tiếng. Xì, đầy vẻ bất mãn, người biết không, ta đã phải chờ người rất lâu rồi đấy. Cố Chi Lễ thật sự không biết, lắc đầu, người sao lại ở đây? Tống Ngôn Ninh trong bộ cẩm y xanh lục dưới ánh sáng có vẻ rực rỡ hơn, nhưng lúc y ngồi trên nhánh cây, được che khuất bởi lá cây, rất khó để nhận ra. Tống Ngôn Ninh trả lời, đương nhiên là Xuyên Ca bảo ta tới. Dứt lời, y búng tay một cái, và ngay lập tức, những người tùy tùng ẩn nấp xung quanh cũng nhảy xuống, số lượng đã áp đảo. Cố Chi Lễ thở phào nhẹ nhõm, thu đao vào trong áo. Vương gia quả thật chu đáo, nếu không thì Cố Mỗ đã mất mạng ở đây rồi. Tống Ngôn Ninh nở nụ cười nhạt, người sao lại chắc chắn Xuyên Ca sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi là người của Cố gia, ở trong tay chúng ta, đợi mà xem. Y là một động tác như thể đang cắt cổ. Cố Chi Lễ thoáng ngạc nhiên, vương gia không nói cho ngươi sao? Tống Ngôn Ninh ngẩn ra, cái gì? Y vốn mang nhiệm vụ đến là đưa Cố Chi Lễ trở về, nhưng lúc đó y quá hưng phấn, không chú ý đến lý do cụ thể. Giờ đây nhìn vẻ mặt bình thản của Cố Chi Lễ, y bắt đầu cảm thấy hoài nghi. Cố Chi Lễ lắc đầu, chúng ta không nên ở lâu, đi thôi. Tống Ngôn Ninh đồng ý, lập tức ra hiệu, và các tùy tùng nhanh chóng tiến lên xử lý những người còn lại. Sau đó, nhóm người lặng lẽ rút lui mà không gây ra tiếng động. Tống Ngôn Ninh dẫn theo người từ một mặt núi khác trực tiếp lên, ban đầu dự định chờ ở chân núi, nhưng vì lo lắng Cố Chi Lễ có thể bị chặn giữa đường, cộng thêm tính cách nóng vội của mình, nên quyết định đưa người lên thẳng núi. Và cuối cùng, họ đã tới được đỉnh núi. Họ ẩn nấp trên cây chờ đợi một thời gian dài, cho đến khi Cố Chi Lễ cuối cùng cũng xuất hiện. Khi người nam tử kia thổi còi, vị trí của nhóm Tống Ngôn Ninh đã bị bại lộ, vì vậy Tống Ngôn Ninh không chần chừ thêm nữa, dẫn theo người hướng thẳng xuống chân núi. Nhóm ngựa băng qua chân núi, tận dụng cơ hội khi kẻ địch chưa kịp đuổi theo để lên ngựa rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một quãng đường, nhận thấy những người đó không có ngựa và sẽ không thể đuổi kịp, họ giảm tốc độ lại. Cố Chi Lễ ngước nhìn Tống Ngôn Ninh, thấy y trong bộ quần áo, dưới ánh nắng, trông thật rạng rỡ và khỏe khoắn. Vạt áo tuyết trắng, lông hồ ly bay nhẹ trong gió, mái tóc dài phất phơ màu nâu nhạt dưới ánh sáng. Đây là kiểu người nam tính đặc biệt, quen với mái tóc đen của người bình thường. Cố Chi Lễ không khỏi cảm thấy mái tóc của Tống Ngôn Ninh thật sự rất đẹp. Hắn ta thúc ngựa nhanh hơn một chút, đuổi kịp Tống Ngôn Ninh và đi cạnh bên. Tống Ngôn Ninh liếc nhìn một cái, nói, này, giờ ngươi là người của ta rồi à, ai bảo ngươi phải sóng vai với ta. Cố Chi Lễ hừ một tiếng từ mũi, xem ta chạy đua với thời gian mỗi ngày thế nào, tốt với ta một chút đi. Tống Ngôn Ninh nghĩ cũng phải, liền không tiếp tục tranh cãi, ngáp một cái có chút lười biếng. Vừa ngẩng đầu lên, y thấy bầu trời xanh với những đám mây trắng lững lờ, thở dài. Không biết A Tỷ lúc này đang làm gì? Cùng lúc đó, Tông Ấu Quân đang nằm dưới ánh nắng nhẹ nhàng, tận hưởng chút ấm áp. Khương Nghi Xuyên tiến đến, phủ chiếc áo lông chồn lên người nàng. Thấy nàng nhắm mắt thư giãn, hắn nói, nếu mệt thì vào trong phòng nghỉ ngơi đi, ngủ ngoài này dễ bị cảm lạnh. Tông Ấu Quân mở to mắt nhìn hắn một lát, rồi bất ngờ lên tiếng. Tống Lục rốt cuộc làm gì vậy? Khương Nghi Xuyên ban đầu nghĩ nàng sẽ hỏi câu này sớm hơn, nhưng lại không ngờ đến giờ mới hỏi. Hắc liền gọi tùy tùng đến dọn ghế, ngồi cạnh nàng. Bây giờ mới hỏi, có phải hơi muộn không? Tống Ấu Quân suy nghĩ một chút rồi đáp, có phải liên quan đến việc Cố Chi Lễ không? Khương Nghi Xuyên ngạc nhiên, nhướng mày, sao nàng lại biết vậy? Ta luôn cảm thấy kỳ lạ. Tống Ấu Quân giải thích, ta biết Cố gia luôn coi chàng là cái gai trong mắt, nhưng mỗi lần gặp gỡ với Cố Chi Lễ trước đây, hắn đều rất lễ độ, không hề cảm nhận được sự thù địch. Lần trước khi ta bị Cố gia bắt, hắn còn tới xem, rồi nói phải về kinh. Ban đầu ta nghĩ hắn coi thường gia đình Cố gia, nghĩ rằng họ sẽ sớm bị hạ bệ, nên vội vã phủi sạch quan hệ rồi quay lại kinh thành. Nhưng khi nghĩ lại, ta lại thấy không hợp lý. Cố gia sụp đổ, Sao phụ thân của Cố Chi Lễ có thể không bị liên lụy? Trước đây, nàng vẫn luôn cho rằng Cố Chi Lễ là một đối thủ khó lường, bên ngoài ôn hòa, lễ độ, lúc nào cũng tỏ vẻ như một công tử hiền lành. Nhưng trong sách cũng đã từng đề cập đến những người như vậy, là con trai của vợ cả gia đình Cố gia, chắc chắn không phải hạng người vô hại. Điều kỳ lạ chính là, hắn ta không hề tỏ ra thù địch. Dù có cố gắng che giấu thế nào, Cố Chi Lễ vẫn chỉ là một thiếu niên chưa đầy 20 tuổi, sao lại có thể khéo léo đến mức không thể đoán được như vậy. Nhớ lại lúc trước ở Thương Dương, mọi việc diễn ra quá thuận lợi, những gì Khương Nghi Xuyên đã làm, bao gồm việc đưa Tống Ngôn Ninh vào cuộc, đều là kết quả của vô số sự trùng hợp. Quá nhiều sự trùng hợp kết hợp lại, chắc chắn không phải là ngẫu nhiên. Nghe xong suy nghĩ của nàng, Khương Nghi Xuyên cười, tay xoa nhẹ đầu Tống Ấu Quân. Tuổi còn nhỏ mà đã thông minh như vậy, ngày xưa, để đứng vững trong triều đình, phụ thân của Cố Chi Lễ đã tìm mọi cách để kết giao bạn bè, mà cách ông ta kết bạn lại rất đơn giản, đó là vàng bạc và mỹ nhân. Mấy năm trước, khi ông ta thăng chức, yêu cầu các triều thần duy trì ủng hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một vị triều thần vừa ý phu nhân của ông ta, muốn thuận lợi thăng quan tiến chức, nên ông ta mở tiệc mời các triều thần, dẫn theo phu nhân tham gia, rồi lại để phu nhân vào tay người khác. Khương Nghi Xuyên ánh mắt lạnh nhạt, kể lại một sự kiện bi kịch đã xảy ra từ lâu. Sau khi Cố Chi Lễ được tiếp đãi xong, Khương Nghi Xuyên nhanh chóng ra lệnh cho tùy tùng nghỉ ngơi và chỉnh đốn lại. Sáng hôm sau liền dẫn theo một đội viện binh do hoàng đế phái tới, tiến về phía Thương Dương Thành. Chỉ sau một buổi sáng, hắn đã giành lại được khu vực mà Cố gia từng chiếm đóng. Phần còn lại là công việc hoàn tất các thủ tục, Khương Nghi Xuyên cũng bị cuốn vào rất nhiều công việc bận rộn. Sau khi Tống Ấu Quân biết rõ về tình hình của Cố Chi Lễ, ánh mắt nàng nhìn hắn ta trở nên dịu dàng hơn, quan tâm chăm sóc cũng nhiều hơn. Điều này khiến Tống Ngôn Ninh cảm thấy khó chịu, luôn tìm cách kiểm tra hắn ta mọi thứ. Ở nông thôn nửa tháng, khi Khương Nghi Xuyên đã xử lý xong công việc tại Thương Dương Thành, hắn đưa Tống Ấu Quân và những người khác trở về. Cố gia bị tàn phá nghiêm trọng, từ trên xuống dưới, hàng chục người bị xử lý, trong đó có cả huyện quan. Phố xá trải qua một cuộc đại biến, nhưng vẫn giữ được không khí náo nhiệt như mọi khi, chỉ khác là có thêm một chút ồn ào sau vụ việc. Xe ngựa dừng lại trước cửa nhà mới, một nhóm người đứng sẵn đón chào. Tống Ngôn Ninh là người đầu tiên nhảy xuống xe, vừa chạm đất thì nhìn thấy một người đứng ngay trước xe, mắt y lập tức mở to, kêu lên sợ hãi. Sao ngươi lại ở đây? Tống Ấu Quân nghe thấy tiếng kêu, liền vén rèm lên, ló đầu ra ngoài. Nàng thấy một chàng trai mặc áo quần thêu màu xanh đậm, tóc dài buộc ngọc, khuôn mặt nở nụ cười nhẹ, đang đứng cách đó không xa. Y hơi cúi người chào Tống Ngôn Ninh, Lục Điện Hạ, đã lâu không gặp. Đó là một người quen lâu ngày không gặp, Kinh Minh Khê. Tống Ngôn Ninh nhìn thấy y thì không vui, lên tiếng. Phải chăng Hoàng Huynh sai ngươi đến đưa ta về? Kinh Minh Khê chỉ cười mà không đáp. Tống Ấu Quân sau một thời gian dài không gặp người quen, trong lòng rất vui mừng, nhảy xuống xe và gọi to. Tiểu Khê, lâu rồi không gặp. Nghe thấy câu gọi, Kinh Minh Khê lập tức nhíu mày, ngẩng đầu lên, thấy Tịnh An công chúa trong chiếc váy cẩm tú nhảy xuống từ xe ngựa, mặt đầy vui mừng hướng về phía mình. Kinh Minh Khê cảm thấy choáng váng, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Ngươi, lẽ ra đây là dịp vui khi gặp lại sau cửu biệt, nhưng tiếng gọi vừa rồi của Tống Ấu Quân lại khiến Kinh Minh Khê mắt trợn tròn, ngã thẳng xuống đất. Nàng cảm thấy vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, sao người này lại nhát gan như vậy? Cố Chi Lễ từ phía sau bước đến, nhìn thấy Kinh Minh Khê nằm bất động trên đất, rồi lại nhìn về phía Tống Ngôn Ninh, trong lòng thầm giật mình. Mới đây, câu gọi, Lục Điện Hạ, hắn ta nghe rất rõ ràng. Rõ ràng là gọi về phía Tống Ngôn Ninh. Trước đây, hắn ta đã không ngừng điều tra thân phận của Tống Ngôn Ninh, nhưng chưa từng biết rằng người này lại là một hoàng tử Nam Lung. Nếu y có thân phận tôn quý như vậy, tại sao lại đi theo Chiêu Bình Vương, sống những năm tháng nghèo khó ở phương Bắc? Cố Chi Lễ dù có cố gắng đoán cũng không thể nào hiểu được lý do ẩn sau. Tống Ấu Quân cảm thấy Kinh Minh Khê đột nhiên xuất hiện ở đây chắc chắn là do Khương Nghi Xuyên sắp xếp. Sau một hồi, khi Khương Nghi Xuyên quay lại, nàng lập tức hỏi thẳng, đồng thời kể lại chuyện đã dọa Kinh Minh Khê ban ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nghi Xuyên đáp rằng không sao, Việc này hắn sẽ xử lý. Sau đó, hắn nhìn nàng một cách chậm rãi và nói. 2 ngày nữa, ta sẽ quay về kinh thành, giúp Hoàng huynh tiêu diệt gia tộc Cố gia. Công việc nguy hiểm lắm, để tránh làm liên lụy đến nàng, ta sẽ đưa nàng và Tống Lục ở lại Thương Dương tạm thời. Khi mọi chuyện xong xuôi, ta sẽ đưa 2 người trở về. Cách chương.